Lóc, không cần xin lỗi, anh chưa bỏ cuộc mà. Em đâu có quyền cấm anh thích ai. Lóc lại nở nụ cười phong lưu mọi ngày. Lúc bấy giờ ở buồng dưới buồng mà Lucy và Lóc đang ngồi, có một người đang tức điên máu. End chép 30, cách chương.